Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, Morty khiêu chiến. Phía bên mình ngoại trừ Golurk cùng Slowbro đều tiến vào đặc huấn trạng thái. Cho bọn chúng ăn qua cơm, vì để tránh cho Golurk ngứa nghề loạn động, Ken vẫn là đem thu hồi Pokebo. Về phần Slowbro để ở nơi đâu cũng không đáng kể, liền xem như thế giới hủy diệt nó cũng là như thế biểu lộ. Morty, Gengar cùng Spiritomb mình vẫn là rất quen thuộc. Gengar vẫn là nhanh công hình, tướng đối với mình Gengar tự nhiên không có như vậy toàn diện. Spiritomb kháng tính cực mạnh, phối hợp quỷ kế cũng là tiến có thể công lui có thể thủ. Mismatius huyễn thuật tại Pokemon bên trong vẫn là rất nổi danh. Đối với Mismatius sử dụng, vẫn là nhiều năm về sau danh tiếng vang xa đỉnh cây. Morty tự nhiên kém rất nhiều. Nyset am hiểu phòng ngự cùng vật lý công kích tại lừa gạt trong không gian sẽ phát huy ra rất mạnh thực lực. Chiến thuật như vậy tại Ikrutech đạo quán Xenon 4 đời lưu lại hệ Ghost Pokemon bồi dưỡng phương pháp bên trong đều có ghi chép, Morty khẳng định cũng nắm giữ. Về phần Barnett siêu cường vật lý công kích năng lực tại hệ Ghost Pokemon bên trong cũng là riêng một ngọn cờ, hơn 4 năm không thấy. Chúng ta tới một trận Pokemon đối chiến a. Huấn luyện qua về sau, Morty phát ra chiến đấu mời. Cái thế giới này đúng là Pokemon huấn luyện ra đặc biệt chào hỏi phương thức. Ta những này Pokemon đều là từng vào sinh ra tử, ngươi đánh không lại, Ken cự tuyệt nói. Đối với Morty ngược lại không phải mình sĩ diện, mặc dù thực lực của hắn trong người đồng lứa đã là người nổi bật, cũng thuộc về chăm chỉ khắc khổ huấn luyện, nhưng là Ken trưởng thành hoàn cảnh liền quyết định Pokemon không tầm thường. Hiện tại thực lực của mình rất rõ ràng. Chỉ cần mỗi một cái Pokemon đều ở vào trạng thái toàn thịnh, liên minh cuộc thi đấu tứ cường tuyệt đối là không có vấn đề. Morty rất rõ ràng có chút không phục. Cái này hơn 4 năm ta cơ hồ mỗi ngày đều tại khắc khổ huấn luyện, liền ngay cả phụ thân cũng cho là ta có thể tham gia Pokemon liên minh cuộc thi đấu, cho nên phải tất yếu cùng ta chiến đấu. Đây là ta ngũ đại chủ lực. Chúng ta liền áp dụng 5 đôi 5 chiến đấu như thế nào? Như vậy bắt đầu đi. Liền 5 đôi 5, Ken cũng không tốt làm tiếp chối từ. Phía bên mình ngoại trừ Mew Tanh, rèn luyện cũng đúng lúc là 5 con Pokemon. Ditto, Mamoswine, Beedrill, Houndoom, Koffing vs Gengar, Spiritomb, Mismatius, Dusknoir, Barnett. Như vậy Gengar ngươi lên trước a. Morty nói xong, Gengar thân hình thoát một cái liền đã xuất hiện đang chiến đấu sân bãi bên trên. Ditto, đây cũng là lão bằng hữu của ngươi, liền giao cho ngươi, Ken nói xong, Ditto nhảy đát lấy đi vào chiến đấu sân bãi bên trên. So với Gengar nhanh chóng ra sân phương thức, cái này chung quy lộ ra vụng về, nhưng mà cái này trận kết quả trận đấu đã là rõ ràng. Ditto huấn luyện thân thể từ đầu đến cuối đều không có đình chỉ qua. Tăng thêm đã nhiều năm trong nước luyện tập, thể năng tại mình Pokemon bên trong đều là tốt nhất. Huống chi là Morty Gengar, với lại dung nhập tốc độ phấn Ditto tại phương diện tốc độ cũng hoàn toàn không giả. Gengar tuyệt không phần thắng, không cần Ken nhiều lời. Ditto đã biến thân trở thành Gengar. Xe đầu bô liên tục phát xạ, Morty dính đầu phát động tiến công, Gengar tốc độ công kích cùng năng lượng ngưng tụ đều rất không tệ. Bất quá Ditto rất nhẹ nhàng tại xe đầu bô ở giữa xuyên qua. Gengar xe đầu bô đụng đều không đụng tới Ditto một cái. Xe đầu bô, Ken hạ lệnh, Ditto vung tay một phát xe đầu bô, theo kịch liệt tiếng xé gió. Xe đầu bô trong nháy mắt đi tới Gengar trước mặt, nhanh, tránh đi hai chữ Morty đều không có hô ra miệng, xe đầu bô liền đã đập vào Gengar trên thân. Gengar, phản kích, dùng họa vô đơn chí. Sao Hex, Morty hô, ủng hộ ủng hộ ủng hộ. Ryudai cũng ở một bên hô hào. Hắn cũng là mù kích động. Đến cùng là đang vì ai ủng hộ, chỉ sợ ngay cả chính hắn đều nói không rõ. Nhìn thoáng qua web, còn tại phối hợp huấn luyện Pokemon, Ken cùng Morty tranh tài giống như nhìn không thấy. Ryudai có chút hiếu kỳ, đi tới, nói ra, đặc sắc như vậy tranh tài chẳng lẽ ngươi cũng không nhìn sao? Web liếc một chút Ryudai, nói ra, đặc sắc loại này không có bất ngờ tranh tài có gì có thể nhìn. Ryudai chính tự hỏi web, Morty Zenga đã bị đi tâu xe đầu bô lần nữa đánh trúng, họa vô đơn chí, sao Hex đều không có làm dùng đến liền đã bị xe đầu bô đánh ngã. Zenga đã mất đi năng lực chiến đấu. Morty nhiều ít vẫn là có chút khó mà tiếp nhận. Mặc dù biết mình thất bại nhưng là không nghĩ tới thất bại đến nhanh như vậy. Với lại đều không có cho đi tâu tạo thành tổn thương gì. Đi tâu căn bản cho hắn một loại khó mà chiến thắng cảm giác. Ryudai cái này mới phản ứng được. Morty những năm này trưởng thành mình là rõ nhất. Hiện tại Morty nghiễm nhiên đã là Ikrutech đạo quán đại diện đạo quán huấn luyện ra. Cơ hồ tất cả người khiêu chiến đều là Morty đến ứng đối. Những năm này có thể nói là đánh khắp đủ loại đối thủ. Hiện tại đã có rất ít người khiêu chiến có thể đủ thắng qua hắn. Liền ngay cả Shannon cũng vì Morty mà tự hào. Đã kế hoạch để hắn qua năm tham gia lần này Johto Liên minh Bạch Ngân Đại hội. Nhưng là bây giờ thế mà tại Ken trước mặt không chịu được như thế một kích. Coffin trận thứ hai giao cho ngươi. Ken nói xong đi tâu trở về đổi lại Coffin. Nhìn thoáng qua cái này hình thù kỳ quái Coffin. Liền này tướng mạo quả thật làm cho người buồn nôn. Miss Matthews, ngươi lên. Morty phái ra Miss Matthews. Miss Matthews vừa ra trận trong miệng liền nói lẩm bẩm, hơi độc. Đối phó Miss Matthews, Ken không dám khinh thường. Coffin năng lực tuy mạnh nhưng là đặc thù kinh lịch dẫn đến tâm trí của hắn cực yếu. Rất dễ dàng nhận huyễn thuật ảnh hưởng, cho nên chỉ có trước dùng hơi độc đem chính mình bảo vệ. Phantom Force, Morty hạ hạnh, Miss Matthews trong nháy mắt biến mất tại thứ nguyên bên trong. Coffin quanh thân bị hơi độc vây quanh. Chỉ cần Miss Matthews tiếp theo tất nhiên trúng độc. Miss Matthews đột nhiên xuất hiện. Phantom Force ngay cả thủ hộ đều không ngăn cản được, huống chi là Coffin đâu. Coffin bị Miss Matthews đánh ra hơi độc vòng vây. Miss Matthews ngay cả sặc hai cái hơi độc. Slut Bomb nghe được Ken mệnh lệnh, cho dù là mang theo hình bất ổn tình huống dưới. Hai cái đầu đồng thời phun ra Slut Bomb. Đang muốn đánh trúng ga bên trong giấy rụa Miss Matthews. Phantom Force, Morty gấp, lại bị Coffin Slut Bomb đánh trúng như vậy, trận đấu này mình lại phải thua. Kịp thời ẩn tàng thứ nguyên Miss Matthews hữu kinh vô hiểm tránh qua. Tránh né Coffin Slut Bomb. Sử dụng huyễn thuật, Morty nói xong chỉ nghe thấy từng đợt địa ngục chu lên thanh âm. Mặc dù là giữa ban ngày cũng là vô cùng khiếp người. Đột nhiên màu đen huyễn ảnh bao phủ Coffin. Coffin lập tức đông dao động tây lắc, không biết làm sao. Coffin chấn định lại, sử dụng nước bùn công kích. Sao Slat Ken ý đồ được Coffin sử dụng kỹ năng lấy phân tán lực chú ý của nó. Nhưng là Ken lời nói Coffin đã hoàn toàn nghe không lọt. Huyễn ảnh bên trong đã truyền đến Coffin run rẩy tiếng khóc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.